Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 84, xuất diễn kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vinh Khải trong lòng rất rõ ràng, Triệu Cương nói đã đem Hà Kình cấp đắc tội đã chết, kết quả rõ ràng, liền tính là đoàn phim xong đời, Hà Kình vì chính mình thể diện cũng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng Triệu Cương đề nghị, dù sao đều là như thế này, chính mình còn không bằng làm thuận nước dong thuyền đâu. Đến nỗi Triệu Cương, từ vừa rồi tranh đấu chung, Lý Vinh Khải liền nhìn ra hắn bất quá là cái không hề lòng dạ bao cỏ thôi. Tiêu Vân Hải nho nhỏ kích thích hắn một chút, khiến cho hắn đúng mực hoàn toàn biến mất. Người như vậy Lý Vinh Khải mới sẽ không sợ hắn đâu. Huống chi Triệu Cương phía sau rất có khả năng là Hồng Đạt Thái Tử gia Hạ Thừa Phong, vô luận Triệu Cương lui không lùi tư, có Hạ Thừa Phong bảo, hắn đều sẽ không có việc gì. Mà chính mình bất quá là bành phái giải trí phái lại đây tài vụ chủ quản thôi, căn bản là không có tự tiện rời khỏi quyền lợi. Miệng thượng hù dọa còn hành, nhưng một khi đùa thật tin tức truyền tới công ty nơi đó, phỏng chừng chính mình lập tức liền sẽ xong đời. Vì một tân nhân, thật sự là không đáng. Hà Kình mắt thấy Triệu Cương bị buộc tới rồi huyền nhai bên cạnh, trong lòng vừa động đứng dậy nói. Triệu tiên sinh, quý công ty rốt cuộc muốn hay không lui tư? Ta, Triệu Cương trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Người nếu không làm chủ được nói, vậy đi gọi điện thoại xin chỉ thị một chút đi. Ta Hà Kình tốt xấu cũng chụp quá một ít diễn, ở giới giải trí cũng lăn lộn vài thập niên, tuy rằng không có gì đại thành tựu, nhưng cũng không phải làm người tùy ý đắn đo chủ. Đoàn phim sự tình ta cái này đạo diễn định đoạt, những người khác vẫn là không cần duỗi tay hảo, miễn cho làm đại gia thể diện thượng đều không đẹp. Hoàng Bác đóng vai Hồ Thiết Hoa sẽ không thay đổi, Hạ Tiểu Hồ đóng vai Vô Hoa cũng sẽ không thay đổi. Hảo, nếu không có việc gì nói, đại gia tan họp. Hà Kình nói xong, khi trước đi ra phòng họp. Vẫn luôn không nói gì Lý Húc Tần Vân giật hướng đại gia gật gật đầu, liền đi theo đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại có Tiêu Vân Hải, Thái Bình Nhã, Triệu Cương cùng Lý Vinh Khải. Triệu Cương nhìn Tiêu Vân Hải, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu tiên sinh, không cần đắc ý quá sớm, khoảng cách này bộ diễn đóng máy còn sớm đâu. Tiêu Vân Hải cười cười, nói. Ta liền không rõ ta Tiêu Vân Hải bất quá là không có đem ca khúc bản quyền bán cho hắn thôi, hắn liền như vậy hận ta sao? Thế nào cũng phải dùng các loại thủ đoạn đối phó ta. Không đối phó được ta, liền tới tìm ta bằng hữu phiền toái, hắn không mệt sao? Triệu Cương hừ một tiếng, có chút người chú định là muốn long đằng cửu thiên, ngươi một cái nho nhỏ con kiến dám cự tuyệt hắn kia với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Thái Bình Nhã nói xen vào nói, các ngươi nói có phải hay không Hạ Thừa Phong, ở Hồng Đạt nhất không biết xấu hổ cũng chính là hắn. Triệu Cương nhíu mày nói. Thái tiểu thư thỉnh ngươi đối Hạ tiên sinh phóng tôn trọng một ít. Thái Bình Nhã phi một tiếng, hai mắt thả ra một cổ khắc cốt minh tâm thù hận nói. Tôn trọng, ngươi nói cho ta, hắn có chỗ nào có thể cho người tôn trọng? Chỉ bằng hắn làm những cái đó dơ bẩn sự tình sao? Tiêu Vân Hải không nghĩ tới ngày thường luôn là một bộ thục nữ dáng vẻ Thái Bình Nhã, chỉ cần vừa nghe đến Hạ Thừa Phong, liền lập tức biến thành một con dương nanh múa vuốt cọp mẹ cho người ta cảm giác thật giống như hận không thể muốn ăn hắn dường như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoạt nhìn, Hạ Thừa Phong ở giới giải trí địch nhân không ít nha. Thái tiểu thư, như thế nào nói chuyện đâu? Lý Vinh Khải đứng dậy, nói. Thái Bình Nhã nói, Lý chủ nhiệm, chúng ta đều là bành phái giải trí công ty người, Lý nên cùng nhau trông coi. Hoàng Bác cái này tân nhân, ta bảo, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Lý Vinh Khải vừa nghe thầm nghĩ, đây là làm chính mình đứng thành hàng nha. Làm bành phái giải trí tài vụ bộ phó chủ nhiệm, Lý Vinh Khải từ trước đến nay nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy. Ở trong công ty, hắn đã sớm nghe nói Thái Bình Nhã sự tình, cảm thấy nàng năm lần bảy lượt đi tìm Hạ Thừa Phong phiền toái, có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng không nghĩ tới mấy năm qua, hai người ở âm nhạc thượng mỗi một lần va chạm Thái Bình Nhã đều không có thua quá. Đối với điểm này, Lý Vinh Khải vẫn là rất bội phục. Rốt cuộc Hạ Thừa Phong sau lưng là toàn bộ Hồng Đạt mà Thái Bình Nhã chủ yếu dựa vào lại là thực lực của chính mình. Lý Vinh Khải thực sẽ làm người, hắn là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội Thái Bình Nhã. Bởi vì hắn cảm thấy giống Thái Bình Nhã như vậy cả người tản ra vô cùng mị lực nữ nhân, nói không chừng ngày nào đó liền bay lên cành cao biến Phượng Hoàng. Đến lúc đó, vạn nhất quay đầu muốn đối phó chính mình kia chính mình còn không được xong đời. Cho nên, nghe được Thái Bình Nhã nói, Lý Vinh Khải thực mau liền ở trong lòng tính toán ra được mất nhanh chóng quyết định nói. Bằng Thái tiểu thư ở giới giải trí địa vị, muốn bảo một người kia còn không phải một câu sự tình. Ta là khẳng định duy trì. Triệu Cương nghe được Lý Vinh Khải nói, tức khắc nóng nảy. Lý Vinh Khải, ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta không phải nói tốt sao? ngươi hiện tại thế nhưng thay đổi. Lý Vinh Khải nói, ngượng ngùng, Triệu tiên sinh, nguyên lai ta là không biết Thái tiểu thư lập trường, hiện tại nếu đã biết tự nhiên muốn lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Cương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, oán hận nói. Hảo, các ngươi thực hảo, chúng ta chờ xem. Phanh, một tiếng, Triệu Cương quăng ngã môn mà đi. Tiêu Vân Hải đối Thái Bình Nhã nói. Thái tỷ ta thế hoàng bác cảm ơn ngươi. Thái Bình Nhã lắc đầu cười nói. Không cần khách khí, ta cũng là vì ta chính mình. Phàm là có thể làm Hạ Thừa Phong không hảo quá sự tình ta đều thích làm. Tiêu Vân Hải khẽ cười cười thầm nghĩ. Khó trách tục ngữ nói, ngàn vạn đừng đắc tội nữ nhân. Nữ nhân này một khi hận khởi một người tới, quả thực là thật là đáng sợ. Tiêu Vân Hải trở lại phòng khi, phát hiện Hoàng Bác đang ở cửa không ngừng qua lại đi tới, thần sắc rất là nôn nóng. Nhìn đến Tiêu Vân Hải trở về, Hoàng Bác chạy nhanh đón đi lên. Tam ca ta nghe nói. Tiêu Vân Hải xua xua tay, đánh gãy hắn nói. Chúng ta vào nhà lại nói. Đóng lại cửa phòng, Tiêu Vân Hải đem buổi tối hội nghị tình huống hướng Hoàng Bác giản yếu nói một chút, Hoàng Bác nghe chính là kinh hồn táng đảm. Cũng may Tam ca đứng vững áp lực bằng không chính mình phòng trừng liền xong đời. Hoàng Bác cảm kích đối Tiêu Vân Hải nói. Tam ca, ngươi lại giúp ta một lần. Dựa khách khí như vậy làm gì? Nói nữa, ngươi cũng là vì ta mới có thể chảy thượng vũng nước đục này. Ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Đúng rồi, ngươi là như thế nào biết cái này hội nghị cùng ngươi có quan hệ? Còn không phải Hạ Tiểu Hồ mang theo Hồ Hải Đào đi vào ta trước mặt, Diễu Võ Dương Oai nói một hồi. Tam ca, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái nhà đầu tư đều phải đem ta bắt lấy, ta sợ Hà Đạo cuối cùng chịu đựng không nổi nha. Tiêu Vân Hải lắc đầu, lại đem Thái Bình Nhã sự tình nói một lần, cuối cùng tổng kết nói. Ngươi hiện tại có thể kê cao gối mà ngủ, Hà Đạo vì chính mình mặt mũi khẳng định sẽ không động ngươi, mà Thái Tỷ vì trả thù Hạ Thừa Phong cũng sẽ bảo ngươi. Đoàn phim có như vậy hai chương lớn nhất bài làm ngươi chỗ dựa, ngươi còn sợ cái gì? Lão Tứ, không cần lại đi tưởng những cái đó lung tung rối loạn, hảo hảo đóng phim mới là ngươi nhất nên làm sự tình. Diễn viên sao, cuối cùng có thể thế ngươi nói chuyện vẫn là ngươi diễn. Diễn hảo, ngươi mới có thể hảo. Hoàng Bác gật gật đầu, nói. Tam ca ta minh bạch, Tiêu Vân Hải cười nói. Bất quá, lời nói lại nói trở về. Thừa dịp ta còn không có rời đi tìm cái thích hợp cơ hội, chúng ta hảo hảo thỉnh một chút Hà Đạo Thái tỷ bọn họ. Ở trong vòng, học được xử lý nhân tế quan hệ là phi thường quan trọng. Thực mau Tiêu Vân Hải dựa vào xuất sắc kỹ thuật diễn cùng cao siêu công phu chụp xong rồi tuyệt đại bộ phận xuất diễn. Còn dư lại linh tinh một ít xuất diễn ở chỗ này vô pháp quay chụp, chỉ có thể chờ đến về sau đoàn phim liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác khi Tiêu Vân Hải lại trở về đem dư lại xuất diễn bổ thường. Đến nỗi Triệu Cương, Hạ Tiểu Hồ bọn họ cũng đều hành quân lặng lẽ, không ở tìm Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác phiền toái. Nhưng thật ra Hồ Hải Đào từ Hạ Tiểu Hồ nơi đó biết được chính mình chuyện tốt nhi bị cấp lộng không có, trong lòng đối Tiêu Vân Hải càng là căm thù. Bất quá, hắn cũng không dám thực thi hành động, rốt cuộc đây là đoàn phim, không phải trường học. Tiêu Vân Hải chụp xong diễn vào lúc ban đêm, hắn cùng Hoàng Bác cùng nhau, mở tiệc chiêu đãi Hà Kình, Thái Bình Nhã, Tần Vân Giật chờ mấy cái quan hệ không tồi bằng hữu ăn một bữa cơm, làm cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố một chút Hoàng Bác. Sau đó với 3 giờ sáng rời đi Hoành Điếm điện ảnh thành. Cách chương.